Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, chương 586 tìm kiếm cùng đàm phán. Kèm theo mảnh vỡ thiên thạch dung hợp. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Thiên thạch dung hợp tiến độ đã đạt đến 8%. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Mới 8%, muốn phải càng nhiều mảnh vỡ thiên thạch. Xem ra kế tiếp còn muốn nhiều tìm xem người Mỹ. Nhưng mà Nhật Bản du lịch thực sự quá mệt mỏi. Triệu Diệu dự định nghỉ ngơi một hồi lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, Tử Vương sự tình thế nào? Ta đặc biệt đi cho Elizabeth soạt kinh nghiệm thăng cấp. Không chính là chuẩn bị vì đối phó Tử Vương bọn hắn sao? Triệu Diệu lúc này mở ra mèo nét nhìn lại. Phát hiện rằng gần nhất trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác đều điệu thấp lên. Toàn bộ phương Nam siêu năng giới một mảnh gió êm sóng lặng. Cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Thế là tiếp xuống 2 tuần. Triệu Diệu đều nhàn nhã nghỉ ngơi. Dự định tràn đầy đến gần kinh nghiệm. Tìm tiếp có thể hay không nhiều quất mấy lần thưởng phương pháp. Cùng lúc đó, Giang Hải vùng ngoại thành một ngôi biệt thự bên trong. Mượn nổ tung năng lực. Từng cùng Triệu Diệu cùng một chỗ tham gia qua Miêu Vương thi đấu tạc đạn nhân đang ở chơi game. Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Hắn nhíu nhíu mày hô. A Chân, là ngươi sao? Ngươi không phải đi làm sao? Tại sao trở lại? Nhưng mà dưới lầu cũng không có đáp lại thanh âm. Cảm giác được có điểm gì là lạ. Tạc đạn nhân đứng lên đi xuống lầu dưới. Lập tức liền thấy một người trung niên đại hán đang ngồi ở nhà hắn trên ghế salon. Từng miếng nhìn thấy xì gà. Thấy xuống lầu tạc đạn nhân. Trung niên đại hán ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngáp nói ra, sóng canh mương, liền là cái tên này sao? Một tên mặc sơ mi hoa, trải lấy cây nấm đầu tuổi trẻ một bên cầm lấy bánh gato một bên từ trong phòng bếp đi ra. Là hắn, này phô mai bánh gato không tệ. Người muốn tới một khối sao? Ít dụ hoặc ta, người không biết ta bệnh tiểu đường cao huyết áp à? Nhìn xem trong nhà mình tùy ý vô cùng. Còn có tâm tình nói chuyện phiếm đùa giỡn hai người. Tạc đạn nhân ánh mắt híp lại. Lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trung niên đại hán nhếch môi. Lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tạc đạn nhân. Người mấy tháng trước tham gia Giang Hải Miêu Vương tranh bá thi đấu à? Chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nói. Hắn đem chân giơ lên. Vểnh lên tại phòng khách thấp cửa hàng. Nhìn xem tràn đầy nước bùn dày vểnh lên tại chính mình sạch sẽ thấp cửa hàng. Tạc đạn nhân cái trán lại từng sợi gân xanh nhảy dựng lên. Ta không quản các ngươi là ai. Mặc kệ ngươi cái gì muốn làm gì. Ta hiện tại rất tức giận. Đang khi nói chuyện, hắn bốn không khí chung quanh không ngừng vang lên đôm đốp nổ vang. Là không khí tại rất nhỏ nổ tung. Ta gặp qua rất nhiều giống các ngươi dạng này cặn bã. Ta thật nhiều biện pháp cùng các ngươi dạng này người liên hệ. Tin tưởng ta, vậy sẽ không là các ngươi ưa thích biện pháp. Tạc đạn nhân giơ tay lên, êm ái bóp trong tay không khí. Hiện tại, đem ta bánh gato trả về. Sau đó lau sạch sẽ thấp tủ cùng sàn nhà. Ta có khả năng thả các ngươi ra ngoài. Nghe được tạc đạn nhân lời nói này. Trung niên đại hán cùng được xưng là sóng canh mương cây nấm đầu người trẻ tuổi đều cười cười. Sau một khắc, tạc đạn nhân bỗng nhiên ngực đau xót. À một tiếng kêu thảm lên. Tiếp lấy một giọng nam chậm rãi ở bên tai của hắn vang lên. Tựa như lạnh như gió thổi vào lồng ngực của hắn. Xuyệt, ngọ dạ dựng thẳng lên ngón tay làm ra một cái hư thanh cái động tác. Thản nhiên nói, buông lỏng một chút, vàng kiện. Tạc đạn nhân tên thật, không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không giết lung tung người. Tạc đạn nhân miễn cưỡng quay đầu đi, liền thấy một đạo hư vô thân ảnh không biết chắp tay trước ngực đứng ở sau lưng của hắn. Bàn tay của đối phương trực tiếp xuyên qua lồng ngực của mình. Nắm trái tim của hắn, ngọ dạ dán vào lỗ tai của hắn nói ra, nói cho ta biết liên quan tới kỵ sĩ không đầu tình báo. Hết thảy ngươi biết. Tạc đạn nhân cười lạnh một tiếng. Bốn không khí chung quanh đột nhiên sôi trào lên. Mãnh liệt nổ tung tức sẽ sinh ra. Ngọ Dạ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay một hồi dùng sức, bị nắm trái tim tạc đạn nhân kêu thảm một tiếng, đã té quỵ trên đất. Nguyên bản sôi trào lên không khí cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Tại sao phải kích động như vậy đây? Ngọ Dạ thản nhiên nói. Chúng ta chỉ muốn theo ngươi tốt nhất nói chuyện. Hơn 10 phút về sau, trung niên đại hán móc ra một bản sách nhỏ, đem tên tạc đạn nhân yên lặng vẽ đi. Xem ra hắn cũng không biết quá nhiều. Cái này kỵ sĩ không đầu thân phận, thật đúng là có đủ bảo mật. Ta xem một chút, cái kế tiếp là ai? Liền thấy sách nhỏ phía trên, nhớ 5-60 cái tên, đã bị vẽ rơi mất 7-8 cái. Mà tại cuối cùng mấy hàng tên bên trong, Tiêu Thi Vũ thình lình xuất hiện. Nửa giờ sau, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đi tới biệt thự vị trí. Lâm Thần đi vào trong biệt thự, nhìn lướt qua bên cạnh bị ăn đến một nửa bánh gato. Nhíu nhíu mày, vàng kiện thế nào? Một bên Tiểu Bàn Đôn nói ra, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, còn tại IC bên trong hôn mê. Đây là tháng này thứ 7 lên, bọn gia hỏa này thật là phách lối. Lâm Thần nhìn một chút trên ghế salon lõm, còn có thấp cửa hàng giấu giày. Lắc đầu, bọn hắn hết sức tự tin. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem thấp cửa hàng giấu giày nói ra. Căn bản không quan tâm chúng ta có phát hiện hay không bọn hắn. Tìm ra người bị hại quy luật sao? Tạm thời còn không có. Tiểu Bàn Đôn nhún vai nói ra. Toàn bộ bệnh tình nguy kịch hôn mê hỏi ra cung cấp có tính không? Lâm Thần nhíu nhíu mày nói ra. Người có cảm giác hay không đến? Bọn hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật. Tìm đồ. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Nhất định có chúng ta còn không có phát hiện manh mối. Không thể đi theo bọn hắn phía sau đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn ở bọn hắn đằng trước. Lâm Thần sờ lên cái cằm nói ra. Người đem người bị hại tài liệu cặn kẽ mới truyền cho ta một phần. Một bên khác, cánh đồng hoa ba thôn dài cây xanh bên trong, chỉ có một con mắt mèo đen chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Nhìn một chút trước mắt môi cầu cùng cá viên, cau mày nói, các ngươi tới chậm, theo ở phía sau hắn, còn có hơn 10 cái màu sắc khác nhau siêu năng mèo. Thấy bọn hắn, cá viên cười hì hì nói, hàng tốt không sợ muộn, không phải sao, nói hướng một bên môi cầu chép miệng nói ra, vị này liền là độc sư, ta tại Thái Lan nhận biết bằng hữu, nàng có rất nhiều hàng nhập khẩu. Độc nhãn mèo trần chờ nói, Thái Lan mèo, Sawadika, môi cầu nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta ở nước ngoài có ổn định nguồn cung cấp, cam đoan đưa cho ngươi hàng so trong nước còn có Đông Á địa phương khác chất lượng đều phải tốt hơn. Nhiều, giá cả còn có thể tiện nghi hai thành, có hàng của bọn ta, toàn bộ Giang Hải không ai có thể tranh đến qua các ngươi. Độc nhãn mèo đen con ngươi dần dần đã biến thành dựng thẳng đồng tử. Các ngươi có bao nhiêu hàng? Môi cầu cùng cá viên liếc nhau một cái. Môi cầu nói ra, 5 tấn, chúng ta hàng năm có thể cho ngươi cung cấp 5 tấn hàng. Chỉ cần ngươi ăn được. Ha ha ha ha, ngươi sợ ta ăn không vô. Độc nhãn mèo đen cười lạnh nói, hiện tại cũng không phải 2 năm trước không có thời điểm thức tỉnh. 5 tấn, chỉ là phụ cận cánh đồng hoa một thôn đến 10 thôn. 50 tấn hàng ta đều ăn được. Các ngươi nói địa phương nào giao hàng đi. Môi cầu nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Độc nhãn mèo đen không nhượng bộ chút nào cùng hắn đối chừng tròng mắt. Nửa ngày về sau, môi cầu mới thì thào nói ra. Trước giao 500 tiền đặt cọc. Sau một ngày chúng ta cho ngươi nhóm đầu tiên hàng. Thành giao, ta chỉ lấy Alipay. Không có vấn đề. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ từ một bên nhà lầu bên trên truyền ra. Trứng muối, ăn cơm đi. Chu vi hơn 10 cái siêu năng mèo cùng nhau rối loạn tưng bừng. Sau một khắc đã ầm ầm bốn tản mát, soạt một chút chạy về phía thanh âm truyền tới nhà lầu. Độc nhãn mèo đen cũng lập tức chạy về phía hành lang đại môn. Đến cổng thời điểm mới dừng lại, quay đầu meo một tiếng. Ngày mai vẫn là địa điểm này thời gian này. Đừng có lại đến muộn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh.